1205 chương 1205, Cờ Tì Nạ, 1. 1205 chương 1205, Cờ Tì Nạ một lục đạo luân hồi trong thế giới thai hoàng ẩm, chính là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng tiến hóa sau đó, mới xuất hiện thai hoàng ẩm. Làm u chỉ hạ nguyệt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng tiến hóa thành luân hồi xạ dịn gẳng sau đó, tình cờ thời điểm nhìn ba đời hỏa ảnh ở lục đạo luân hồi trong thế giới tiến triển, Uchiha Nguyệt rất nhanh chính là phát hiện mình lục đạo luân hồi thế giới trở nên có chút bất đồng. Rõ ràng lục đạo luân hồi thế giới chính là Uchiha Nguyệt khống chế thế giới, bên trong vô hạn luân hồi đều là căn cứ ba đời hỏa ảnh hồi ức đắp nặn mà thành. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng tiến hóa thành luân hồi xạ dịn gẳng sau đó, đồng nhiên lục đạo luân hồi thế giới tình huống chính là xảy ra quỷ dị biến hóa. Quỷ dị kêu biến hóa bất ngờ chính là lục đạo luân hồi trong thế giới, hoặc giả nói là ba đời hỏa ảnh trong hồi ức, thiếu Uchiha Nguyệt một người như vậy dị biến sau khi phát sinh, Uchiha Nguyệt thân ảnh là chậm rãi biến mất. Lúc mới bắt đầu, ba đời hỏa ảnh mơ hồ vẫn có thể nhớ kỹ tên Uchiha Nguyệt, nhớ kỹ Hắc Ám Atula danh hào, trong người vì ba đời hỏa ảnh thời điểm, rất sợ Hắc Ám Atula đến đây tập kích cổ nổ hạ thôn. Nhưng là dần dần, Hắc Ám Atula danh hào đều biến mất, ba đời hỏa ảnh trô ở lục đạo luân hồi thế giới, rõ ràng là biến thành hỏa ảnh nguyên lấy bên trong thế giới. Chỉ là, ba đời hỏa ảnh cùng hỏa ảnh nguyên lấy bên trong ba đời hỏa ảnh, trở nên có chút bất đồng mà thôi. Từ Uchiha Nguyệt góc độ đến xem, ba đời hỏa ảnh ở lục đạo luân hồi trong thế giới, rõ ràng là biến thành một cái trọng sinh xuyên việt giả. Vừa mới đản sinh thời điểm, ba đời hỏa ảnh chính là sở hữu ý thức của mình. Hắn biết mình đã từng chính là ba đời hỏa ảnh, chính là xạ dù tổ bì hỉ dù dẹn. Chỉ là, hắn có thể đủ nhớ kỹ tất cả sự tình, nhưng luân hồi vẫn là đang kéo dài, cho nên hắn phải gánh lấy trí nhớ trước kia, ở lục đạo luân hồi trong thế giới tiếp tục sinh tồn mà thôi. Nhưng phải biết rằng một cái thông thường nì dạ có thể có trọng sinh ký ức, sẽ cùng vì vậy có ngón tay vàng. Giống như là thông thường hỉ ủ gã bộ tộc thượng nhẫn, hắn có trọng sinh trí nhớ lúc trước. Muốn một lần nữa sở hữu thượng nhận thực lực cấp bậc, chính là phi thường nhanh chóng sự tình. Vốn là 20 tuổi có tinh anh thượng nhận thực lực cấp bậc, hiện tại khi 6 tuổi là có thể có, ở trọng sinh trong thế giới, tên kia thông thường hỉ ủ gạ bộ tộc nhị dạ rất có thể bước vào ảnh cấp cánh cửa. Sau đó thì sao luân hồi lại một lần nữa bắt đầu đâu đã là sở hữu ảnh cấp cường giả thực lực, tên kia thông thường hỉ ủ gạ bộ tộc nhị dạ lại một lần nữa trọng sinh. Mặc dù là quên mất lần đầu tiên xuyên càng lúc, chính mình chính là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ sự tình, nhưng hắn trọng sinh ký ức chính là vẫn duy trì ảnh cấp cường giả một đời kia ký ức, lại một lần nữa tiến hành luân hồi thời điểm, chẳng lẽ không có thể bước vào cao hơn tầng thứ sao ba đời hỏa ảnh tình huống chính là như vậy. Nguyên bản lục đạo luân hồi thế giới phát sinh thay đổi thời điểm, ba đời hỏa ảnh vẫn duy trì đỉnh phong ảnh cấp cường giả ký ức xuyên qua. Lúc mới bắt đầu rõ ràng là đang thay đổi lục đạo luân hồi trong thế giới hỏa ảnh nguyên lấy kịch tình, làm cho hỏa ảnh nguyên lấy kịch tình ở ba đời hỏa ảnh trong tay trở nên hoàn mỹ đứng lên. Đồng thời, ba đời thực lực của hỏa ảnh đồng dạng là ở tiến bộ. Chỉ là đỉnh phong ảnh cấp cường giả bình chướng dường như khó lấy đánh vỡ, cho nên lần đầu tiên luân hồi thời điểm, ba đời hỏa ảnh chỉ là ở đỉnh phong ảnh cấp cường giả tầng thứ mặt trên, bước ra một bước nhỏ mà thôi. Nhưng ở lần thứ hai luân hồi thời điểm, đang cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức giao phong thời điểm, ba đời hỏa ảnh đỗng nhiên mưu đoạt trường môn nạ gạ tổ luân hồi nhãn bằng vào trường môn nạ gạ tổ luân hồi nhãn, ba đời hỏa ảnh bước qua đỉnh phong ảnh cấp cường giả cánh cửa, rõ ràng là có cùng hỏa ảnh nguyên lấy bên trong sơ đại hỏa ảnh, Uchiha mạ đạ dạ giao phong tư cách. Từ từ, ba đời hỏa ảnh tốc độ phát triển càng lúc càng nhanh, nhìn Uchiha Nguyệt đều là vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng, lục đạo luân hồi trong thế giới thời gian chính là cùng hiện thực thế giới bất đồng. Nếu như tùy ý ba đời hỏa ảnh như vậy trưởng thành tiếp lời nói, đợi cho ba đời hỏa ảnh nát bấy luân hồi thời điểm, một phần vạn ba đời hỏa ảnh lý niệm hơi chút cùng trước đây trở nên có chút bất đồng, vậy muốn đối địch với Uchiha Nguyệt đứng lên, coi như là Uchiha Nguyệt đều phải cảm giác được khó giải quyết. Hiện tại sống lại Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ, Uchiha Nguyệt chính là nghĩ làm cho Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ đi vào mình lục đạo luân hồi thế giới, nhìn bên trong đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình. Mà sống lại Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ, phải dùng đúng là tử thần lực. Hiện nay, tử thần đại ngôn nhân đã là bị Uchiha Nguyệt giải quyết hết, đối với nỉ dạ thế giới thao túng trở nên yếu đi vài phần. Ủ trì hạ nguyệt sống lại ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ, nhưng thật ra không có tiêu hao bao nhiêu khí lực, chính là thành công đem ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ sống lại. Còn như ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ vừa mới phục khi còn sống ha hả lấy ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ tính cách, không cần nhiều lời liền có thể biết, nàng kém chút mấy lần cùng ủ trì hạ nguyệt kích chiến. Không phải ủ trì hạ nguyệt thực lực siêu quần, có thể hoàn toàn nghiền ép ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ lời nói. Sống lại ủ rủ mạ kỳ cỡ tỷ nạ nhất định chính là một cái phiền phức. Thế nhưng cuối cùng, Uchiha Nguyệt chưa từng có thể cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tỷ nạ nói tinh tường đạo lý, cho dù là dùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cho rằng là lợi thế, ủ rủ mạ kỳ cỡ tỷ nạ đều là bảo trì cùng với chính mình ý tưởng, vẫn là muốn cùng Uchiha Nguyệt quyết chiến. Không có biện pháp. Nếu là như vậy, Uchiha Nguyệt chỉ có thể sâu đậm thở dài. Dùng lục đạo luân hồi thế giới phong ấn ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ linh hồn. Đem ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ thân thể khỏe mạnh, Uchiha Nguyệt rất muốn nhìn. Ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ hiện tại trở thành tiến nhập lục đạo luân hồi thế giới đời thứ hai, đến cùng có thể cho lục đạo luân hồi thế giới mang đến biến hóa như thế nào. Mà khi Uchiha Nguyệt thuận lợi tốt ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ thân thể, đem ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ linh hồn vùi đầu vào lục đạo luân hồi trong thế giới thời điểm. Đột nhiên chính là răng rắc một tiếng. Như là vật gì đó tan vỡ thanh âm, đột nhiên quanh quẩn ở tại Uchiha Nguyệt trong đầu. Đợi cho Uchiha Nguyệt phát hiện, ở luân hồi mới trong thế giới, làm Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ vừa mới đản sinh thời điểm, nhãn thần chính là như vậy linh động, ngược lại là nguyên bản thân là lục đạo luân hồi thế giới xuyên Việt giả ba đời hòa ảnh, nhãn thần một chút bắt đầu trở nên đần độn thời điểm, hơi nheo lại cặp mắt của mình. Uchiha Nguyệt chính là nhìn chăm chú vào Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ thân ảnh, lẩm bẩm nói ra, chết tiệt, chẳng lẽ ta đầu nhập Cở Tì Nạ linh hồn đến lục đạo luân hồi trong thế giới. Cở Tì Nạ liền thay thế ba đời hòa ảnh, biến thành lục đạo luân hồi thế giới chủ nhân cho nên nói, hiện tại lục đạo luân hồi trong thế giới xuyên Việt giả không phải ba đời hòa ảnh, mà là Cở Tì Nạ rồi không âm thầm tâm đạo nhất tiếng, Uchiha Nguyệt chính là ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Thầm nghĩ suy nghĩ của mình giả như là nói thật, thế giới ảo diệu thực sự, rất có thể hiện ra ở trước mặt của mình. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt chính là hết khả năng để cho mình bình tĩnh trở lại, nhìn Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ tương lai trưởng thành đến cùng là như thế nào. Mà Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ đồng dạng là không có cô phụ mình hy vọng, dù cho vừa mới tiến hành xuyên qua thời điểm, Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ chính là một bộ u mê răng dấp. Nhưng nguyên bổn chính là nhận giới bên trong cường giả, làm ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ dần dần ở lục đạo luân hồi trong thế giới thành lập ràng buộc, nhất là gặp phải nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ trong cuộc sống người trọng yếu nhất lúc lục đạo luân hồi trong thế giới xuyên Việt giả ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ, rõ ràng là muốn ở lục đạo luân hồi trong thế giới. Trở thành ngạo thị nhận giới tột cùng tồn tại trang trước bỏ phiếu đề cử trang kế tiếp.